Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84 đi trước Thủy Quốc. Chương 84 đi trước Thủy Quốc. Kino chiếm cứ bạch thân thể sau. Đánh cái thủ thế, ảnh phân thân lập tức giải trừ thủy lao thuật, tâm chuyển thân chi thuật liền, điểm này không tốt. Thương tổn cùng chung, bạch nếu là hiện tại hít thở không thông mà chết. Ino thân thể cũng sẽ đi theo cùng chết, bằng vào tự thân tinh thần năng lượng tạp ở sinh tử chi gian. Vừa không là người sống, cũng không tính người chết. Kia thuộc về lục đạo cấp lực lượng. Điển hình đại biểu chính là cấp Minh Tá đưa quải lục đạo tiên nhân. Cùng với cách không cấp Kakashi đưa đôi mắt Obito, Ino xa xa không tới cái kia trình độ. Thân thể của nàng một khi tử vong, tinh thần năng lượng căn bản vô pháp trường kỳ tồn tại, khống chế bạch thân thể sau. Nàng hít sâu một hơi, tiểu ca ca thân thể tố chất còn không bằng Ino đâu. Gần như nhìn không tới nhiều ít luyện tập thể thuật dấu vết. Lực lượng, Ino nắm tay thử, bạch lực lượng cũng không cao. Cơ bản chính là một cái 15 tuổi nam tính ninja thấp nhất lực lượng trình độ uy. Nhanh lên! Kakashi lão sư bên kia mau kết thúc chiến đấu. Ảnh phân thân thúc giục nàng một chút, hảo hảo. Ta đây liền tới thử xem. Ino thử lấy ra co chữ mảnh nội chakra, huyết kế giới hạn năng lực là dựa vào. Với thân thể tồn tại, Orochimaru nhìn chúng Sasuke Serinian. Chính là muốn thân thể này. Huyết kế giới hạn là thân thể năng lượng. Là tổ tiên thường xuyên sử dụng nào đó năng lực. Đem năng lực cố hóa tới rồi huyết mạch giữa một loại biểu hiện. Không cần bản nhân tinh thần năng lượng, ai chiếm cứ thân thể, ai liền có thể điều động. Ino một ý niệm, phong thuộc tính chakra cùng thủy thuộc tính chakra liền bắt đầu ở bên trong thân thể dung hợp. Nàng lập tức tay trái, chờ đợi 4-5 giây, nhẹ nhẹ đông lạnh khí liền xuất hiện nơi tay trưởng giữa, phong 4, thủy 6 tỷ lệ dung hợp. Không đúng. Muốn càng thêm tinh tế một ít. Ân, phong 3.5, thủy tựa hồ cũng không phải 6.5 a. Bạch không cần nắm giữ cỡ nào cao cấp thủy độn. Phong độn, dựa vào gen ký ức, tự nhiên mà vậy là có thể dung hợp ra băng thuộc tính chakra. Ino nếu tưởng khai phá tự thân băng thuộc tính nói, chỉ có thể từ đầu bắt đầu. Nàng cần thiết đem thủy hòa phong này hai loại độn thuật đều tăng lên tới rất cao trình độ. Sau đó dựa theo chuẩn xác tỷ lệ, đi dung hợp băng thuộc tính chakra, tinh thần thế giới bạch một chút đều không có bị chiếm cứ thân. Thể phẫn nộ, sợ hãi vân vân tự. Hắn đặc biệt nữ tính hóa mà ngồi quỳ ở tinh thần thế giới trong một góc. Ngữ khí rất là bình tĩnh, thật là lợi hại bí thuật. Ngươi là muốn thay thế được ta? Hắn trắng ra hỏi, Ino hiện tại dụng tâm xoay người chi thuật cũng là thuần thục đến cực điểm. Một bên cảm ứng chakra dung hợp tỷ lệ, một bên cùng hắn nói chuyện phiếm, nàng nói, đương nhiên không phải, một hồi ta liền sẽ đánh vựng ngươi, lúc sau ta liền đi trở về. Ân, ta chỉ là đối với ngươi loại này chakra có điểm tò mò. Không cần để ý ta, 5 phút sau, Ino nói chuyện giữ lời, ở tinh thần thế giới đánh hôn mê bạch, lúc sau phản hồi thân thể của mình, tấm tắc. Gia hỏa này té xỉu sau tư thế đều là như vậy. Như vậy kỳ quái. Ino ảnh phân thân đối bạch té xỉu sau tư thế một trận soi mói. Ino mở hai mắt, giải trừ ảnh phân thân. Nàng nhìn hai mắt bạch tư thế xác thật là rất kỳ quái. Vị này tiểu ca ca ái xuyên nữ trang còn chưa tính. Hắn té xỉu sau, hai cái đùi gắt gao điệp đáp ở bên nhau, chân trái giày còn rớt, trần trụi một chân. Áo choàng tóc dài bởi vì thủy lao thuật duyên cớ, ướt rầm rề mà dán ở trên người. Khuôn mặt trung mang theo 3 phần mê mang cùng 7 phần vô lực. Khóe mắt mơ hồ còn có thể nhìn đến nước mắt. Biết đến nói đây là bị đánh bại địch quân ninja. Không biết còn tưởng rằng hắn tao ngộ cái gì kỳ quái sự đâu. Ino đối trên cây hai vị tinh thần tiểu hỏa vẫy tay. Ý tứ là ngươi nhóm lại đây nhìn hắn. Ta lão nhân ra muốn nghỉ ngơi một hồi. Minh Tá nhìn bạch. Ino đi trên cây nghỉ ngơi, nàng nhắm hai mắt. Giao diện rốt cuộc cho nàng lượng hóa điểm ra, băng độn, sở yêu cầu điều kiện, nhẫn 10. Tinh 9, ấn 10, thủy độn LV 5, phong độn LV 4, thỏa mãn này đó điều kiện sau. Dựa theo phong 3.45, thủy 6.55 tỷ lệ điều hòa chakra. Hơn nữa một cái nổi điểm là có thể điểm ra LV một băng độn, Ino các phương diện đều kém một ít. Nàng đối với băng độn không phải đặc biệt bức thiết. Này đó chỉ số lưu làm tham khảo. Lúc sau liền đóng cửa giao diện, bên kia chiến đấu cũng lấy Kakashi cùng Asuma thắng lợi mà chấm dứt. 2-1, đối phó một cái Yabuza. Bắt sống cũng không tính việc khó, thả ta bộ hạ. Các ngươi lấy ta đầu người tùy tiện đi chỗ nào đổi tiền thưởng đi. Hắn vẫn là cái hài tử. Cùng chuyện này không quan hệ. Mắt thấy Bạch Nhu nhược đáng thương mà nằm trên mặt đất sinh tử không biết. Yabuza hung tợn mà nói, Asuma đem Mộc Diệp cùng vụ ẩn giao dịch giảng thuật một lần. Nghe nói hai cái thôn coi trọng chính là Bạch, mà không phải chính mình. Yabuza ám tùng một hơi, nhưng đồng thời cũng cười lạnh một tiếng. Các ngươi cần phải đem lão tử giám sát chặt chẽ điểm. Lão tử nếu là chạy, đã chết, Bạch khẳng định sẽ không sống một mình. Kakashi đặc biệt có lệ gật đầu. Cảm ơn nhắc nhở. Chúng ta sẽ chú ý, thời gian không dài. Bạch Tô tỉnh lại, mắt thấy Yabuza bị bắt. Bạch không có làm bất luận cái gì phản kháng, thời gian không dài. Shikamaru, Choji cùng Sakura mang theo Kurosuki Raiga. Lan Hoàn tiến đến hội hợp, đồng hương thấy đồng hương cảm động là không có. Hai bên căn bản là không thân, hiện giờ đều biến thành tù nhân, phải bị cùng nhau áp tải về vụ ẩn thôn. Kia tự nhiên càng là không có gì hảo thuyết, Bạch cùng Lan Hoàn nhưng thật ra có như vậy một chút. Nhất kiến như cố ý tứ, bọn họ hai cái xuất thân không sai biệt lắm, đều xuất từ vụ ẩn thôn huyết kế giới hạn gia tộc. Trải qua cũng không sai biệt lắm, một cái phải làm Yabuza đại nhân công cụ, một cái muốn trở thành Kurosuki Raiga đôi mắt. Không quá bao lâu thời gian, bọn họ liền Bạch tỷ tỷ trường. Lan Hoàn muội muội đoàn hàn huyên lên, nửa giờ sau mới phát hiện lẫn nhau thế nhưng đều là nam nhân. Không khí mặc danh xấu hổ. Một bên Sakura đầy mặt vô ngữ. Ino tắc thiếu chút nữa cười xóa khí. Thủy quốc vụ ẩn thôn ở vào hải ngoại. Qua bên kia nói yêu cầu kéo dài qua biển rộng thượng có số lượng rất nhiều tiểu đảo. Bên kia nguyên bản cũng là một mảnh đại lục. Bất quá ở Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura phản kháng chính mình mẹ ruột Osusuki Kaguya thời điểm bị đánh nát, lục địa chìm vào biển rộng. Chỉ có một ít năm đó ngọn núi hóa thành tiểu đảo. Giải rác phân bố tại đây phiến hải vực, trên đảo nhỏ có một ít di dân. Có địa phương còn có quy mô rất nhỏ nhẫn thôn. Xem như Osusuki một nhà đại chiến sau người sống sót tiến vào chiến quốc thời đại sau. Senju, Uchiha loại này cường đại nhẫn tộc tưởng chính là tranh đoạt bá quyền. Yamanaka gia tộc là lựa chọn tìm một chỗ sơn cốc giấu đi. Một ít không muốn cuốn vào chiến tranh nhẫn tộc liền mang theo người nhà xa phó hải ngoại. Ở Senju Hashirama thành lập Mộc Diệp thôn sau. Này đó tị thế nhẫn tộc liền liên hợp dân bản xứ. Thành lập vụ ẩn thôn, mấy năm nay vụ ẩn thôn bị Uchiha Obito lăn lộn đến quá sức. Đệ tứ thủy ảnh qua đời sau. Thôn thừa hành nghỉ ngơi lấy lại sức chính sách. Các ngươi người ngoài đừng tới đây. Chúng ta cũng không ra đi, này phiến hải vực bá quyền chắp tay nhường lại. Bắc bộ hải vực bị vũ lực giá trị vẫn luôn rất cao vân ẩn thôn chiếm cứ, Mộc Diệp đoàn người không? Muốn cùng vân ẩn thôn phát sinh xung đột. Bọn họ đi nam bộ đường hàng không? Đi trước thủy quốc, tấu chương xong, hết chương.